Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 156 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục dùng võ nhập đạo nên đã được lão nông thừa nhận. Ở đoạn cuối tập trước thì Từng Mục vớt Tiều Phu ra khỏi cống rồi chữa trị cho ông ta, ngay cả lão nông cũng giúp nữa. Ở lúc này thì Tiều Phu giống như là đang đả thông tư tưởng cho lão nông để bước ra khỏi cái nơi hẻo lánh này vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Tiều Phu Thánh Nhân đã thông tư tưởng một hồi thì lúc này lão nông mới mới trả lời. Cho mọi người thuyết phục rồi, Duyên Khan cải cách đổi mới, ta thực sự muốn đi xem thử. Lão nông đột nhiên nói. Chỉ có điều ta sẽ không giúp Duyên Khan cái gì. Thời đại khai hoàng chúng ta là nghèo rất mồng tơi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Duyên Khan bị người khoa trương tốt như vậy, không có chúng ta hỗ trợ cũng có thể phát triển được mà. Cần gì phải dựa vào những người thất bại như chúng ta làm cái gì nữa chứ? Tiều Phu mới cười, nói. Chúng ta chỉ là giúp bọn họ tranh thủ một chút thời gian, không để cho bọn họ ở thời điểm còn nhỏ lại bị thiên đình cũ tiêu diệt. Điểm ấy không tính là vi phạm ý định ban đầu của ngươi chứ. Năm đó thời đại khai hoàng ban đầu, chút tồn tại còn lại của thời đại thượng hoàng cũng đã cho chúng ta không ít giúp đỡ đó. Lão nông lộ ra vẻ tươi cười, nói. Người lại nhớ là những năm tháng đó rồi, thật ra ta coi như là nửa người của thời đại thượng hoàng. Thật ra chúng ta đều xem như là nửa người của thời đại thượng hoàng, bao gồm khai hoàng cũng vậy mà. Tiều Phu nói. Sinh mạng chính là như vậy, sinh sôi không dừng. Truyền thừa cũng vậy, từ một thời đại giao đến trong tay của người một thời đại khác, tinh thần võ đạo của ngươi cần phải lưu truyền xuống, đừng khiến cho truyền thừa của ngươi bị dừng lại. Lão nông đứng dậy, cười lạnh, nói. Nhưng ta không tha thứ cho chuyện của ngươi lúc trước đâu, ta đi khỏi nơi này, sau khi ra khỏi đại khư, lúc tâm tình không tốt ta có thể đánh ngươi đó. Ngươi chỉ có thể cầu ông nội với bà nội của ngươi, chờ đợi trước khi mình có thể nâng cao thêm mấy cảnh giới nữa. Lúc mà có thể gánh vác được quả đấm của ta thì ta mới vừa lòng. Lão đi ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt của Tiều Phu cứng đờ. Từng Mục thì từ ngoài phòng đi tới đổi thuốc cho ông ta, khẽ nói. Lão sư cùng Đấu Vũ Thiên Sư có thù oán gì hả? Tiều Phu vô tình thở dài. Xem như là có đi, đó là một chuyện cũ rồi. Ông ta hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện cũ này. Từng Mục chớp chớp mắt, càng thấy hiếu kỳ hơn, nhưng mà hắn cũng không có nói gì nữa. Tiều Phu chán nản. Ngươi lộ ra biểu tình gì vậy chứ? Ngươi muốn biết chuyện riêng tư của người khác như vậy hay sao? Từng Mục không nói lời nào. Tiều Phu than thở. Nói cho ngươi biết một chút cũng không sao. Thật ra năm đó ta với hắn còn có thư sinh và câu cá, đều có quan hệ rất tốt. Tu vi của ta tuy rằng yếu nhất, nhưng bọn họ đều rất kính trọng ta. Khai hoàng sai ta chủ trì cải cách, đẩy ta lên trước đài. Cái này gọi là trai tài gái sắc. Nam nhân quá xuất sắc lại được lọt vào mắt xanh của nữ nhân. Lúc đó hắn thích một thiếu nữ. Từng Mục giúp cho ông ta đổi thuốc, lỗ tai cũng không ngừng dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe. Ngoài cửa, con trâu già cũng không tiếp tục nhả khói nữa, từ ngoài cửa ghé sát đầu vào cánh cửa. Lông Kỳ Lân vốn đang nằm vô tình, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai to vẫy vẫy hai cái. Tiều Phu Thánh Nhân nhớ lại chuyện cũ, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm nói. Khi đó ta mê mẩn ở trong cải cách đổi mới, cảm thấy có thể thi triển kế hoạch lớn, không có lòng dạ nào hỏi đến tâm tình của nữ nhân cả. Bởi vậy mặc dù có thiếu nữ thích ta, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đi bàn luận tư tình gì. Từng một chớp mắt, Duyên Khang Quốc Sư cũng là người như vậy. Nguyên nhân Duyên Khang Quốc Sư không biến thành một tiểu phu khác là vì ông ta vẫn cưới phu nhân hiện tại, hơn nữa có nữ nhân. Lúc trước, Duyên Khang Quốc Sư tuyệt đối là lý trí, thậm chí ngay cả mình bị thương cũng đều có thể lấy thân làm mồi, nhớ dụ dỗ kẻ địch hiện thân. Mà bây giờ Duyên Khang Quốc Sư lại có thêm một chút mùi vị của con người rồi. Khi đó ta đã phát hiện ra làm ruộng có chút bất mãn đối với ta. Hơn nữa ta cũng thực sự không có lòng dạ nào để tâm tới tình cảm của một người. Nữ hài kia quả thực là rất ưu tú, bộ dạng cũng xinh đẹp. Bất luận từ phương diện nào cũng thấy được nàng là bầu bạn tốt nhất. Nhưng Khai Hoàng giao trọng trách cải cách cho ta. Nếu như ta sử dụng quyền thế Khai Hoàng cho ta đi thông đồng với thiếu nữ, chẳng phải là phụ sự nhờ giả của Khai Hoàng hay sao chứ? Tiều phu không nhanh không chậm mà nói. Vì vậy ta mới nói với nữ hài kia, Dân Hề, ta cũng không phải là người để cho nàng giao phó cả đời. Khai Hoàng nhờ giả chuyện quan trọng, thế gian này có quá nhiều chuyện chờ ta đi thay đổi, cho nên ta chỉ có thể phụ sự ưu ái của nàng. Từ Mục nghe rất nhập thần, cười, nói. Lão sư nè, nhà và nước vẫn có thể chu toàn cả hai mà, lão sư cần gì phải từ chối người ta vậy chứ? Lão sư từ chối nàng, như vậy làm sao có thể đắc tội với Đấu Vũ Thiên Sư? Nàng gọi là Yên Dân Hề, là một nữ tử rất mê người. Tiều phu hiển nhiên là đang nhớ lại nữ tử xuất chúng thoát tục kia, suy nghĩ tới xuất thần, lộ ra một sự ôn nhu hiếm có. Ông ta khẽ nói. Nàng cũng đặc biệt thông minh, đặc biệt lại có tài hoa. Ta có thể được nàng để mắt, trong lòng ta cũng rất vui mừng. Chỉ có điều ta kính trọng nàng nhiều hơn là ái mộ. Nàng hỏi ta, Thiên Cát rửa trà có lòng ái mộ đối với nàng, có phải là người đáng để phó thác chung thân hay không? Rửa trà chính là cái tên làm ruộng bây giờ đó. Ta mới cười nói với nàng. Ta nói rửa trà yêu võ đạo còn hơn yêu nàng. Hắn thực sự là yêu võ đạo, đối với người là nhất thời tham luyến mà thôi. Rửa trà cũng không phải là người đáng để nàng phó thác. Ta là lấy thân phận của bằng hữu phân tích tính cách của rửa trà, thấy vẫn rất chuẩn. Chắc sau đó những cái lời này lại truyền tới trong tai của rửa trà, cho nên hắn nhìn ta lúc nào cũng không vừa mắt cả. Từng Mục nói. Lão sư quả thực là muốn ăn đòn. Úi, ta không phải có ý tứ này. Hắn ôm đầu, mới vừa rồi hắn bị tiều phu gõ mạnh vào trên đầu một cái, rất đau. Tiều phu tiếp tục nói. Sau này Yên Dân Hề không có lập gia đình, còn sửa lại tên, thay đổi nam trang. Ta hỏi nàng, nàng nói nàng đã gặp hai nam tử xuất sắc nhất thế gian, một trí tuệ vô song trong lòng mang thiên hạ, một người vũ dũng vô địch, đạo tâm vĩnh viễn vững chắc. Sau khi nhìn thấy hai nam tử này, nàng nhìn những nam tử khác cũng không thấy thuận mắt nữa, cho nên nàng sửa lại tên, khiến cho mình mặc trang phục nam tử. Nói là không gặp được nam tử vượt qua chúng ta, chắc chắn sẽ không đổi lại trang phục nữ nữa. Ông ta suy nghĩ tới xuất thần, lắc đầu cười nói. Nàng vẫn không đổi. Rửa trà mặc dù đã gặp nàng rất nhiều lần, giao tình cũng rất tốt nữa, nhưng mà vẫn không có nhận ra nàng. Từng Mục thức thanh nói. Đấu Vũ Thiên Sư chính là tồn tại dùng võ nhập đạo tu thành đế tọa, làm sao có thể không nhận ra Yên Dân Hề nữ giả nam trang vậy chứ? Bản lĩnh của Yên Dân Hề cực cao, hơn nữa thông minh cơ trí cổ quái nữa, không muốn để cho hắn nhận ra thì hắn cũng không nhận ra được. Hơn nữa cày ruộng trong đầu đều là cơ bắp thôi, có thể có năng lực quan sát gì chứ? Yên Dân Hề còn đánh hắn rất nhiều lần, hắn vẫn không nhận ra, trái lại ngoan ngoãn nghe theo người ta, nhưng lại dùng mắt lạnh trừng mắt nhìn ta. Đánh Đấu Vũ Thiên Sư rất nhiều lần sao? Ánh mắt Từng Mục trong lòng tràn ngập mê man. Vị Yên Dân Hề tỷ tỷ này. Tiều phu mới quát. Gọi là sư thúc, không được gọi tỷ tỷ. Từng Mục mới lúng ta lúng túng, nói. Lão sư nè, ngài vừa mới nói Dân Hề sư thúc sửa lại tên. Nàng sửa lại tên là gì vậy? Người có bản lĩnh đánh với Đấu Vũ Thiên Sư tới dễ bảo không nhiều đâu nha. Tương ngược lại, nghe Đấu Vũ Thiên Sư nói qua một người đã từng đánh hắn tới dễ bảo, chỉ có điều người kia cũng không gọi là Dân Hề mà gọi là Tử Hề. Tiểu phu không nói lời nào, nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, con trâu già vội vàng thu hồi cái lỗ tai lại, rút ống thuốc lào ra mà hút, nhưng mà lửa đã tắt từ lâu rồi. Long Kỳ Lân lập tức nằm rạp trên mặt đất giả vờ ngủ, tiếng ngáy như sấm. Tiểu phu đứng dậy, choàng cái áo lên người, nói. Ta cảm thấy thương thế đã tốt hơn rồi, sử dụng tạo hóa công chậm rãi điều trị là được rồi, sẽ không lưu lại tai họa ngầm nữa. Từng Mục vội vàng nói. Tử Hề Thiên Sư cùng Yên Dân Hề Sư Thúc có phải là cùng một người hay không vậy? Tiêu Phu không đáp mà đi ra ngoài. Lần này rửa trà chắc chắn sẽ xuất sơn. Rửa trà xuất sơn sẽ có rất nhiều xê dịch không gian. Ngươi dự định cùng Hổ Bất Quy đi gặp Hư Sinh Hoa hả? Như vậy rửa trà có thể sẽ đi cùng các ngươi đi gặp Hư Sinh Hoa một lần. Ta còn có dịp rồi, đi trước một bước đây. Tần Mục đuổi theo ông ta, nói: ta còn dự định đi gặp Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ nữa, xem nàng và Điện Thục Thiên Dương cải tạo phong đô thế nào rồi. Cải tạo phong đô không phải là chuyện nhất thời có thể hoàn thành được đâu. Hơn nữa nàng muốn tìm được Điền Thục, hơn phần nữa là không tìm được. Người này nhất định là trốn ở trong tiểu phường lớn nhất của Duyên Khang uống rượu rồi. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, cười, nói: như vậy hẳn khẳng định là ở trong kho rượu của hoàng cung rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho Đế Dịch Nguyệt để cho nàng đi tìm Điền Thục. Tiêu Phu đi ra cửa, liếc mắt nhìn con trâu già đang vội vội vàng vàng hút điếu cày phun khói, thản nhiên nói: lửa tắt rồi kìa. Con trâu già cuống quýt châm lửa, một làn khói đặc phun ra. Con trâu này sặc tới mức mắt mũi cùng nhau phun khói, nước mắt tuôn rơi. Cái gì nên nói thì nói, không nên nói cũng đừng có nói. Tiêu Phu nói: ta tuy rằng không làm gì được ngươi, nhưng mà thiên sư đứng thứ hai, giết chết ngươi vẫn rất đơn giản đó. Con trâu già liền vội vàng gật đầu, cười làm lành, nói: đại thiên sư yên tâm đi, ta hiểu mà. Tiêu Phu lại tiến đến phía trước Long Kỳ Lân đang giả vờ ngủ, nói: nói quá nhiều, rất dễ dàng bị đưa lên khay, bưng lên trên bàn được. Long Kỳ Lân kêu ừng ực một tiếng, biết vâng lời, cười làm lành, nói: miệng ta rất cấm, chuyện của giáo chủ từ trước tới nay ta chưa từng nói ra ngoài. Tần Mục do dự một chút, xoa xoa mấy sợi râu trên cằm. Lòng mập biết rất nhiều chuyện xấu của ta hả? Hay, người này không giữ lại được rồi, nếu nấu như thế nào mới ăn ngon đây? Tiều Phu tìm đến chỗ của lão nông, chào từ giả ông ta. Lão nông không thích để ý tới gã, hiếp mắt ngủ gật. Tiều Phu chỉ đành phải rời đi. Lão nông hừ một tiếng, nhìn về theo bóng lưng của Tiều Phu, nặng nề phun ra một cục đờm. Sắc mặt từng một cổ quái, hai vị thiên sư này đều đã mấy vạn năm rồi, lại vẫn giống như tiểu hài tử vậy. Cũng không lâu lắm, Hồ Bất Quy cõng một cái bọc nhỏ từ đấu ngưu giới đi ra, toàn thân của gã, khăn gối đơn giản, có vẻ khung khéo lão luyện. Các thôn dân càng đưa núi lớn đến, không biết sử dụng thủ đoạn gì che đi đấu ngưu giới. Từ một giò xét xung quanh một hồi, không có tìm được dấu vết phong ứng không gian. Hắn không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Từ sau khi hắn nhìn thấy được đấu ngưu giới cùng đại khư hoàn toàn cắt đứt. Buổi tối của đại khư không có cách nào xâm nhập vào đấu ngưu giới. Nói cách khác, đấu ngưu giới cũng không ở trên thế giới này. Hơn nữa, Hồ Bất Quy và võ giả của đấu ngưu giới đã từng nói, bọn họ khi đến dịp vũ trước còn có thể đi tới ma giới cùng cường giả của ma giới chém giết, xem như là rèn luyện. Điều này nói rõ đấu ngưu giới chỉ sợ cách đại khư rất xa, thậm chí nói không chừng là xa xôi khó có thể tưởng tượng. Cường giả đế tọa thực sự là thần thông quảng đại mà. Từng một liếc mắt nhìn lão nông dắt con trâu đi tới, nhìn về phía thôn dân, nói: lần này tao đi ra ngoài một chuyến, cùng bọn họ đi gặp người gọi là Hư Sinh Hoa kia một lần, xem hắn có bản lĩnh thật sự hay không. Nếu hắn có bản lĩnh thật sự, như vậy ta lại đi dạo quanh Duyên Khang chút vậy. Nếu như Hư Sinh Hoa không có bản lĩnh gì, các người nếu gặp lại cái tên đốn củi kia, bắt hắn lại, ta sẽ một quyền đánh chết hắn rồi trở về ẩn cư. Mọi người vâng dạ. Thiên Dương yên tâm, chúng ta ở chỗ này coi chừng đấu ngưu cung, nếu gặp phải đại thiên sư, ta sẽ bắt hắn lại là được. Lão nông cưỡi trên lưng con trâu, Tần Mục cũng ngồi vào trên lưng của Long Kỳ Lân, Hồ Bất Quy thì lại đi bộ. Tần Mục mời gã lên, Hồ Bất Quy lắc đầu, nói: ta chạy rất nhanh. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, vội vàng ra sức chạy nhanh. Tự cảm thấy mình đã chạy nhanh như điện rồi, nhất định có thể ném Hồ Bất Quy ở sau người. Nhưng mà không ngờ quay đầu lại, chỉ thấy con trâu già cổng lão nông vẫn vững vàng đi theo sau lưng, còn Hồ Bất Quy lại liên tục nhảy, tốc độ cực nhanh, từ đỉnh một ngọn núi này nhảy đến đỉnh một ngọn núi khác, khiến cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Thân thể của người này mạnh hơn cả ta nữa. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, nó cảm nhận được trên lưng truyền đến từng hơi lạnh, thầm nghĩ: bọn họ không biết Hư Sinh Hoa ở nơi nào, bởi vậy là chạy theo chân của ta, bằng không sớm đã chạy tới phía trước ta rồi. Chỉ có điều nếu là theo ta, vậy là không có thể vượt qua ta rồi, giáo chủ sẽ không xuống tay với ta được. Lúc này nguyên thần của Từng Mục xuất khiếu, liên hệ cùng Hư Sinh Hoa, sau đó nói với Hồ Bất Quy: lúc này Hư Sinh Hoa đi Tây Thổ rồi, đang lập ra Thượng Thương Hồng Cung, chúng ta có thể đi Tây Thổ gặp hắn đó. Lão nông ngồi trên lưng trâu giống như lão thần khắp nơi, nói: "Nếu như hư sinh hòa khó coi, vậy đánh chết đúng củi đó." Tần Mục mới cười nói: "Hư huynh tài hoa hơn người, nếu không có ta, hắn chính là kỳ tài thiên hạ có một không hai. Đố vũ thiên sư gặp hắn nhất định sẽ rất hài lòng." Lão nông hừ lạnh một tiếng. 7 ngày sau, bọn họ đi tới chân thiên cung ở Tây Thổ gần đó. Lúc này các nữ tử chân thiên cung đang xây dựng rầm rộ. Bọn họ xây dựng cung điện, đã có không ít cung điện được xây xong. Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến đã nhận được đưa tin của Tần Mục tới trước đón tiếp. Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy kiến trúc của Thượng Thương Học Cung tràn ngập phong tình của Tây Thổ. Kiến trúc hoa lệ, lại có hoa tươi làm đẹp, hoa tươi lá xanh bốn mùa không rụng. "Hư huynh à, đây là đấu vũ thiên sư của Khai Hoàng Thần Triều, Huyền Khang Lễ, còn vị này chính là Ngưu Tam Đa sư ca." Tần Mục giới thiệu. "Còn vị này chính là người dùng võ nhập đạo ta đã nhắc với ngươi đó, Hồ Bất Quy, không có cảnh giới thần kiều." Hư Sinh Hoa quan sát Hồ Bất Quy, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói: "Hồ huynh có thể mở ra thần tàng của mình hay không vậy?" Trong cơ thể của Hồ Bất Quy truyền đến mấy tiếng nổ, các thần tàng linh thai ngũ diệu lục hợp thất tinh thiên nhân sinh tử đều mở rộng. Lúc tới thần tàng thần kiều, toàn bộ thần kiều thần tàng không ngờ lại không cánh mà bay, không có gì cả. Gã căn bản không có thần kiều thần tàng. Xung quanh Hư Sinh Hoa có vô số phù văn tung bay, suy tính phương hướng vị trí thần tàng thần kiều của Hồ Bất Quy. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói: "Quả thực là không có thần kiều thần tàng, tốt." "Ta bị đánh chết lão sư của ngươi." Lão nông nhìn về phía Tần Mục nói. Hư Sinh Hoa đi tới đi lui xoay quanh Hồ Bất Quy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng nói: "Hậu huynh nè, nền tảng của huynh quá tốt đó, thật tốt để có thể thử nghiệm phương pháp sát nhập thần tàng ta khai sáng ra. Nhưng mà ta không dùng được, ta là bá thể, nhưng ta biết thì đã muộn rồi. Cho nên căn cơ cảnh giới trước đây có chút bất ổn. Tuy rằng muốn sát nhập thần tàng, nhưng mà trên phương diện tu vi có chút khiếm khuyết. Ban đầu ta dự định cùng Tần huynh tới thử nghiệm, chỉ có điều thân thể của ngươi rắn chắc, nền tảng lại thích hợp hơn. Vừa lúc có thể dùng thân thể của ngươi thử nghiệm một chút. À phải rồi, ngươi cũng là bá thể sao?" Lão nông dừng bước nhìn về phía Tần Mục nói: "Nếu như hắn hại chết Hồ Bất Quy, ta đánh chết hắn, lại đánh chết ngươi, rồi giết luôn lão sư nhà ngươi." Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy được một mặt điên cuồng của Hư Sinh Hoa, trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an. "Ta giống sáng lập ra công pháp dung hợp cảnh giới thất tinh cùng cảnh giới lục hợp, là thất tinh lục hợp nguyên thần công. Ta đã từng truyền thụ cho Tần huynh rồi, Tần huynh lại truyền bá cái môn công pháp này ra ngoài, nhưng người học được không nhiều." Bước chân của Hư Sinh Hoa không ngừng, đột nhiên xuất hiện ở trong thần tạng linh thai bên trong cơ thể của Hồ Bất Quy. Trong tay của gã cầm một cành liễu này chắc là thần mộc, có thể tự do biến hóa dài ngắn. Trên cành liễu có các loại vạch khác nhau. Gã ném cành liễu ra đo lượng linh thai thần tạng của Hồ Bất Quy. Kinh Yến lại ở một bên hỗ trợ ghi lại các loại số liệu, hai phu thê bọn họ phối hợp rất là tốt. "Bởi vì người luyện thành không nhiều, chỉ có đám người Chiến Không, Dương Mộc Nhiên, Lâm Hiên, Hồ Linh Nhi có tư chất xuất chúng luyện thành, cho nên ta cảm thấy thức tinh lục hợp nguyên thần cũng không quá tốt gì. Vì vậy ta ở trên cơ sở của môn công pháp này sáng lập ra pháp môn sáp nhập thần tàng mới, là kiến mộc tiên thiên thần kiều." Hư Sinh Hoa đo lượng hết linh thai thần tàng, lại cùng Kinh Yến đi đến ngũ diệu thần tàng đo lượng độ rộng của ngũ diệu ngôi sao cùng với trời cao đất rộng, rồi tiếp tục nói: "Chỉ có điều môn công pháp kiến mộc tiên thiên thần kiều này là một môn công pháp vô cùng phiền phức. Thần tàng của mỗi người khác nhau, số liệu công pháp cần dùng đến cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy, mỗi một người tu luyện công pháp này đều cần cẩn thận đo lường mô hình thần tàng của từng người, sau đó căn cứ vào số liệu khác nhau tới điều chỉnh công pháp. Như vậy mới có khả năng xác định xây dựng ra một cái cầu thần kiều bằng gỗ trực tiếp từ linh thai thần tàng." Tâm thần từng một chấn động mạnh, thức thanh nói: "Hư huynh, nếu huynh xây dựng xong thần kiều gỗ tự nhiên này, chỉ sợ là một công pháp cải cách có công lao lớn rồi. Một tòa thần tàng chạy thẳng tới thiên cung sẽ có thay đổi không thể đo lường đối với đạo pháp thần thông đó. Xây thần kiều gỗ tự nhiên cũng quan trọng hơn so với nguyên thần dẫn do ta và Dục Tú sáng lập ra nữa." Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười. "Ta muốn vượt qua ngươi, cho ngươi trở thành ngụy bá thể, làm sao có thể không có chút suy nghĩ của riêng mình chứ. Chỉ có điều dựa vào một mình ta lại không làm được. Môn tiên thiên thần kiều huyền công cần dùng đến thuật số cao thâm, số lượng tính toán rất lớn để vượt qua tầm kiến thức và nội tình của ta rồi, cho nên ta cần có người đến hỗ trợ đó." "Ngươi đi mời Lâm Hiên đạo chủ tới hỗ trợ hả?" Tần Mục hiếu kỳ nói. Hư Sinh Hoa đang đo về dãy núi ngũ hành không kịp trả lời. Kinh Yến mới cười nói: "Không chỉ là Lâm Hiên đạo chủ, phu quân nhà ta còn đi tìm thú công chúa, Hương Thánh Nữ, Dương Mộc Nhiên, còn có những người khác của Thiên Minh. Trừ bọn họ ra còn có quốc sư, Hắc Hổ Thần và các cường giả thuật số nữa. Phu quân nhà ta cùng đại tôn có quan hệ không tệ, cũng mời qua, cùng nhau suy tính xây thần kiều gỗ tự nhiên. Từng một trận tròn hai mắt, những người này có chút là có phần cứng đầu, không ngờ cũng được Hư Sinh Hoa mời. Nhân mạch của Hư Sinh Hoa thực sự là rộng như vậy sao? Kinh Yến mới cười nói. Dương Mộc Nhiên cùng quốc sư có thù oán, đại tôn cùng những người khác đều có thù oán. Chỉ có điều bọn họ nghe nói phu quân nhà ta muốn chế tạo thần kiều gỗ tự nhiên, có thể đè ép danh tiếng của thần giáo chủ, đều lại rất vui vẻ, mừng rỡ khi thấy thần giáo chủ chịu thiệt, vì vậy tự nguyện tới đây đó. Vui vẻ đến vậy sao? Từng một hừ một tiếng, Kinh Yến tiếp tục nói. Hoàng đế cũng rất là vui vẻ, mặc dù không có cách nào tự mình chạy tới được, nhưng lại truyền lệnh các đại học cung, triệu tập sĩ tử có thành tựu thuật số cao nhất đi hỗ trợ trước. Hoàng đế lại nói chuyện này cho Tiều Phu Thánh Nhân, Thánh Nhân cũng đi hỗ trợ nữa. Hoàng đế cũng rất vui vẻ, lão sư nhà ta cũng đi nữa hả? Từng một rên rỉ một tiếng, trong lòng căm giận. Tiều Phu lão sư, không ngờ ông cũng muốn ép danh tiếng của ta hả? Đáng lẽ ta nên để cho ông ở dưới rãnh đất thối thì hơn. Mà không đúng nha, sở dĩ Tiều Phu lão sư điên cuồng đi tìm đấu chủ thiên sư, sợ rằng lại là bởi vì Hư Sinh Hoa cùng bọn họ hoàn thành việc xây dựng thường kiều gỗ tự nhiên. Bởi vậy ông ta mới có sức lực tìm kiếm đấu chủ thiên sư. Chỉ có điều là ông ta không ngờ rằng đấu chủ thiên sư căn bản không nghe ông ta, trực tiếp đánh ông ta vào trong cái rãnh nước thối. Đáng đời mà. Hắn liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân, vẻ mặt ung hòa, nói: Long Mập Nợ, ngươi không phải cũng đi chứ? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu. Ngổ Cao có mời ta, nhưng mà ta không đi. Nhưng ngươi cũng không có nói với ta chuyện này. Sắc mặt Từng Mục không tốt, Long Kỳ Lân nhát gan, nói: Khi đó giáo chủ đang chế luyện kiếm hoàng, sau khi luyện xong kiếm hoàng lại chuẩn bị nổ mạnh luyện bảo nữa. Kinh Yến mới nói: Sau đó sơ tổ lại gặp phải Tinh Ngạn, nói cho hắn biết chuyện này. Tinh Ngạn rất kính trọng sơ tổ, lại thêm nghe được có thể làm cho tần giáo chủ chịu thiệt, vì vậy cũng chạy tới nữa, giúp đỡ không nhỏ. Suy tính của chúng ta thành công, căn cứ theo kết quả phu quân nhà ta tính toán á, suy tính ra kiến một tiên thiên thần kiều này, nhưng lại không có một người nào có thể tu luyện thành. Nàng thở dài nói: Cuối cùng phu quân nhà ta suy tính một hồi, nói là yêu cầu đối với thân thể rất cao, thân thể không đủ mạnh, rất khó chịu được áp lực khủng khiếp do thần tàn trung hợp mang đến được. Tất cả mọi người không có thân thể cường đại như vậy, chỉ đành phải thôi. Còn có Tinh Ngạn hả? Trên trán Từng Mục gân xanh tán loạn. Với nhân phẩm của ta, lẽ nào thậm chí không bằng Tinh Ngạn đại tôn sao? Nhưng thân thể của Hồ Huynh Hồ Bất Quy đã mạnh mẽ đến một bước này. Hư Sinh Hoa đo lường hết ngũ diệu thần tàn, lại đến lục hợp thần tàn Hồ Bất Quy, nói: Hồ Huynh là một trong những tồn tại mà ta gặp được có thân thể mạnh mẽ nhất đó. Những người khác tu luyện kiến một tiên thiên thần kiều này đều sẽ chết, nhưng Hồ Huynh sẽ không chết được đâu. Gã hoàn toàn tự tin. Hai phu thê bọn họ đo lường hết lục hợp thần tàn, lấy đến thức tinh thần tàn, sau đó lại đo tới hai đại thần tàn thiên nhân sinh tử, cuối cùng cũng đo xong tất cả thần tàn của Hồ Bất Quy. Hai vợ chồng bay ra khỏi thần tàn Hồ Bất Quy, Hư Sinh Hoa lập tức bắt đầu dựa theo số liệu đo lường ra điều chỉnh cho kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Gã đã thành lập được mô hình thuật số của kiến mộc tiên thiên thần kiều này, chỉ cần đổi số liệu thần tàn của Hồ Bất Quy một hồi là có thể điều chỉnh môn công pháp này đến trình độ thích ứng với thân thể của Hồ Bất Quy. Từng Mục thầm khen một tiếng: Hư Sinh Hoa và phần lớn cao thủ khác gì đánh bại ta, thực sự phải đã nhọc lòng rồi. Chỉ có điều kiến mộc tiên thiên thần kiều này cũng thực sự vô cùng tinh diệu, có thể nói là vẻ đẹp trời sinh cho thuật số mà. Bản thân của hắn chính là chuyên gia thuật số. Lão Nông, con trâu già và Hồ Bất Quy đều thấy choáng váng đầu óc, nhưng Từng Mục lại có thể thưởng thức được vẻ đẹp của kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Kiến mộc thần kiều này chỉ sử dụng thuật số để xây dựng một gốc thần thụ cắm rễ ở đại lục Linh Đài. Rễ của thần thụ đâm sâu vào U Đô, thần thụ lại liên kết cùng dãy núi Ngũ Hành. Bên ngoài tán cây là nhật nguyệt vây quanh, cành ở ngũ diệu ngôi sao, quần tinh giấu ở trong từng mảnh lá cây. Mà đỉnh của thần thụ này lại ngang bằng cùng thần kiều. Nhưng nếu dựa theo những người duyên khang không có thần kiều thấy được, tán cây vừa vặn có thể lấp đầy hư không giữa thiên cung cùng cây cầu bị gãy, nối liền cầu gãy. Điều này cũng làm cho bọn họ bước đi phần tu luyện thần kiều quyết, huyền dẫn quyết và thần độ quyết. Nghĩ đến khi đám người Hư Sinh Hoa, Tiều Phu, quốc sư, Tinh Ngạn lúc đó suy tính dung nhập ba bí quyết thần kiều này vào trong kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Chỉ có điều đối với võ giả của đấu ngưu giới mà nói, xây thần kiều gỗ chỉ bổ sung một đoạn thần kiều, chỉ có đoạn ở giữa, không có đầu và cuối. nếu tu vi thực lực không đủ, vẫn không cách nào khiến nguyên thần bay vượt qua thiên cung. Hắn dù gì cũng là chuyên gia thuộc tính, người sáng lập ra Thái Vi Toán Kinh, thành tựu cực cao, lập tức nghĩ đến có thể thông qua mở rộng tán cây tới chế tạo ra một thần kiều thần đàn. Nhưng mà cái này cần phải dựa trên cơ sở của kiến mộc tiên thiên thần kiều, làm ra càng nhiều thôi diễn thuật số. Sau khi Hư Sinh Hoa tính toán tốt, dùng nguyên khí xây dựng một cái cây giống nho nhỏ, bấm tay bắn ra, đưa vào đến trong thần tàng của Hữu Bất Quy. Mầm cây nhỏ này cắm rễ ở trong đại linh đại lục của Hữu Bất Quy, một rễ nảy mầm. Từ một lập tức nhìn ra, Hư Sinh Hoa sử dụng chính là thần ma đạo tâm, chủng ma trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo. Hẳn là do tiều phu truyền thụ cho gã. Gã chỉ cần lấy cái mầm nhỏ này làm hạt giống, lại có thể trồng môn công pháp này ở trong cơ thể của Hữu Bất Quy, hấp thụ nguyên khí của Hữu Bất Quy, cây giống lại điên cuồng sinh trưởng, trưởng thành cây lớn che trời. Hư Sinh Hoa do dự một chút, không có lập tức phát động mầm cây nhỏ, thử dò xét. Hồ huynh có sợ chết không vậy? Hồ Bất Quy lắc đầu nói. Không sợ. Hư Sinh Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lão nông thản nhiên nói. Hư Sinh Hoa nè, ngươi sợ chết không vậy? Hư Sinh Hoa hơi ngẩn người ra, không rõ ý tứ của ông ta. Mồ hôi lạnh trên trán từng một chảy ròng ròng, khẽ nói. Hư huynh à, lần này ngươi nắm chắc được mấy phần thành công vậy? Trong lòng Hư Sinh Hoa đầy tự tin, dựng thẳng ba đầu ngón tay lên. Ba phần. Từng mục tức điên tới mức bật cười. Hư huynh à, từ trước tới nay ngươi không phải như vậy đâu. Từ trước tới nay ngươi đều phải chờ 8-9 phần thắng mới sẽ động thủ mà. Ba phần, ngươi học theo cái thói của ai vậy? Ngươi thiệt là hư hỏng mà. Học theo ngươi. Hư Sinh Hoa phát động nguyên khí, mầm cây trong cơ thể Hổ Bất Quy lập tức bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng hấp thu cắn nuốt nguyên khí và tu vi cả đời của Hổ Bất Quy. Bụi cây nhỏ kia rất nhanh sinh trưởng, đến trăm trượng, nghìn trượng, vượt qua từng ngọn sơn mạch của đại lục linh đại lục hợp, cao vút trong mây, hơn nữa còn tiếp tục sinh trưởng. Gốc cây lớn che trời này đã sinh trưởng đến trình độ chạm đến bầu trời, chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đã phá đỉnh tượng thần tàng bao quanh linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng và lục hợp thần tàng. Hồ Bất Quy rên rỉ, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, thân thể nhận áp lực nặng nề cường đại không gì sánh được. Cường độ bắp thịt của gã kinh người, nhưng mà giờ phút này gã bất chợt lại biến thành da bọc xương. Đó là do bắp thịt của gã bị ép tới mức biến thành màng mỏng, dính chết ở trên xương cốt rồi. Loại áp lực này không phải là từ lên đi xuống, cũng không phải từ ngoài vào trong, là áp lực đến từ các mặt của thân thể, rất khủng khiếp. Xương đầu của Hổ Bất Quy cũng bị ép tới mức vang lên những tiếng răng rắc, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung ra. Mọi người vô cùng khẩn trương. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một lát, nhìn về phía Kinh Yến, nói: Phu nhân, tốc độ sinh trưởng quá nhanh rồi, chắc là pháp lực tu vi của Hồ huynh có chút vượt qua dự tính của ta. Tu vi của hắn thực sự hùng hậu thuần túy, vượt qua cả ta đó. Lời này nghe làm sao mà cũng có chút quen tai dữ vậy ta? Từng Mục thầm nghĩ. Kiến Mộc hấp thu nguyên khí tu vi của hắn, tốc độ sinh trưởng sẽ càng lúc càng nhanh. Bước tiếp theo lại sẽ phá vỡ tường bao quanh thức tinh, áp lực càng lớn hơn nữa. Hư Sinh Hoa hồn nhiên không có khẩn trương như mọi người, vẫn thản nhiên nói: Thức tinh thần tàng sẽ làm tốc độ sinh trưởng của kiến mộc tăng nhanh, đến thiên nhân thần tàng áp lực tăng lên gấp bội, sau đó rễ của kiến mộc lại xuyên qua đại lục của hắn nữa, cắm rễ trong u đô ở trong sinh tử thần tàng, khi đó là thời điểm áp lực mạnh nhất. Trần huynh à, vừa mới rồi ta nói hơi quá một chút rồi, hiện tại ta cảm thấy khả năng chỉ có 2 phần nắm chắc mà thôi. Giáo chủ nào, chúng ta có nên chạy trước không vậy? Long Kỳ Lân nói nhỏ. Từng Mục lặng lẽ lắc đầu. Đột nhiên phía sau lưng hắn hiện ra cánh cửa thừa thiên, chuẩn bị vào lúc mà Hồ Bất Quy bị ép cho banh xác thì hắn sẽ ra tay cứu người. Hư Sinh Hoa thấy như vậy lắc đầu nói: Giáo chủ nè, thất bại sẽ không cứu trở lại được đâu, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị ép cho nổ, hồn phi phách tán sẽ không rơi vào u đô đâu. Gã rất bình tĩnh ung dung. Khóe mắt của Từng Mục rung rung, nhìn về phía lão nông khách khí nói: Sư thúc nè, giảng bối đã từng tập trung hồn phách lại cho Thiên Âm Nương Nương rồi, Thiên Âm Nương Nương hồn phi phách tán mà giảng bối cũng cứu trở về được nữa. Sư thúc cứ yên tâm đi, yên tâm đi ha. Thu cái nắm đấm lại đi ha. Trong lúc nói chuyện, bụi cây kiến mộc trong thần tàng của Hồ Bất Quy kia đã liên tục đánh thông với thức tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng. Hồ Bất Quy bị áp lực vô cùng mạnh mẽ này ép tới da thịt cũng hiện ra xu thế bị nghiền nát, giống như là đầy vết nứt, giống như là một đồ sứ bị vỡ vậy. Máu của gã bị ép cho tới mức biến thành sương máu rất nhỏ, toàn thân đều bị sương máu bao phủ, mà thân thể của gã trở nên vô cùng gầy gò. Độ cao của thân thể không có biến hóa gì, nhưng mà gã lại gầy đến da bọc xương, trong cơ thể của gã còn truyền đến từng tiếng đứt đoạn, giống như là âm thanh khi nỏ mạnh bắn ra mũi tên nhọn vậy. Giống như là gân mạch bị đè gãy vậy. Trong lòng Kinh Yến thoáng động, nhìn Hư Sinh Hoa khẽ nói: Gân mạch bị đè gãy, xương cốt cũng không chịu nổi. Thời điểm kiến mộc đột phá thần tàng sinh tử, hắn sẽ không chịu nổi đâu. Hư Sinh Hoa nhíu mày than thở: Thử nghiệm thất bại rồi, thân thể của Hồ Huynh cường đại như vậy cũng không cách nào chịu đựng áp lực như vậy mà. Có thể phát như Tần giáo chủ mới có thể làm được thôi. Ta thấy thân thể của giáo chủ gần đây càng cường đại hơn lúc trước, không kém gì Hồ Huynh. Lại thêm giáo chủ tinh thông thuộc tạo hóa nữa, có lẽ có thể đứng vững trước áp lực cường đại như vậy đó. Kinh Yến nói nhỏ: Tướng công nè, Hồ sư huynh sắp chết rồi, tướng công còn có thời gian nghĩ những điều này sao? Bên kia đấu chủ thiên sư đang nhìn chằm chằm vào tướng công kìa, ánh mắt của con trâu già kia hình như cũng không thiện cảm đâu. Hư Sinh Hoa vẫn hoàn toàn tự tin, chỉ có điều đây là lòng tin đối với Tần Mục. Gã nói: Giáo chủ tinh thông thuật tạo hóa sẽ không để cho Hồ huynh chết đâu. Thời gian này duy nhất có một người có thể theo kịp tư duy của ta, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng vào lúc này, rễ của kiến mộc cuối cùng đã thông tới U Đô, nối liền với thần tàng sinh tử. Cùng lúc đó Tần Mục cuối cùng cũng ra tay. Bước chân hắn di chuyển, thân hình lưu lại một chuỗi tàn ảnh, không ngừng chuyển động xoay quanh Hồ Bất Quy. Cánh tay hắn tung bay, mười ngón chớp động, liên tiếp có phù văn tạo hóa không ngừng từ đầu ngón tay hắn tràn ra, giống như là nuốt nhạc chớp động, nhảy nhót, chui vào trong cơ thể của Hồ Bất Quy. Những phù văn tạo hóa này không chỉ là chui vào trong thân thể của Hồ Bất Quy, tu bổ thân thể bị tổn thương của gã, cũng chui vào trong thần tàng của gã, trong nguyên thần của gã. Phù văn tạo hóa tu bổ vết nứt trên thần tàng của Hồ Bất Quy, tu bổ vết nứt nguyên thần của gã, gắn bó linh thai và hồn phách của gã lại. Kinh Yến nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng như vậy diễn ra. Hư Sinh Hoa nhìn về phía nàng, cười, nói: Ta với giáo chủ không đánh không quen biết mà. Hiểu biết của hắn đối với ta quá sâu, ta cũng biết gì hắn quá sâu nữa. Ta với hắn liên thủ thì thần ma cũng có thể đánh một trận nữa. Trong lòng Kinh Yến mơ hồ sinh ra một chút chua xót, khổ sở và tâm tính đố kỵ. Nhưng đột nhiên nàng mới tỉnh ngộ lại: Phu quân và Tần giáo chủ đều là nam tử, ta đố kỵ với Tần giáo chủ làm cái gì chứ? Áp lực thân thể Hồ Bất Quy phải chịu càng lúc càng mạnh, mà ở dưới thuộc tạo hóa của Tần Mục bảo vệ, gã không ngờ cứng rắn chống đỡ lại áp lực này. Sau khi kiến mộc thần kiều đã thông với các thần tàng, tất cả thần tàng lại có thể nối liền thành một thể. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động, trong mắt của gã mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Sau khi nối liền thành một thể, tu vi pháp lực của Hồ huynh lại sẽ một đường nâng cao. Bất kể là nguyên thần hay là thân thể hoặc là thần tàng, tiến bước đều thần tốc khác thường. Kiến mộc tiên thiên thần kiều này xem như đã thành công rồi. Từ một dừng bước, tất cả tàn ảnh vụ vụ biến mất vào trong thân thể của hắn. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào Hồ Bất Quy. Lão nông và con trâu già cũng khẩn trương vạn phần, nhìn chăm chăm vào Hồ Bất Quy vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lão nông nắm chặt nắm đấm, con trâu già lại chồm người lên, móng trâu đặt ở bên miệng, hàm răng trên dưới va chạm gặm chân của mình. Móng vuốt của lông kỳ lân bất an cao trên mặt đất rất nhanh đã đào ra một cái hố to rồi. Hồ Bất Quy đứng ở nơi đó thật lâu bất động, trong lúc bất chợt sương máu xung quanh của gã điên cuồng phun ra đã quay về bên trong cơ thể của gã. Xung quanh là một mảnh trong sáng. Khí tức của gã bắt đầu nâng cao kịch liệt, nguyên khí càng lúc càng cuồng bạo, nguyên thần của gã cũng càng lúc vững chắc hơn. Khí tức của gã hình thành xoay tròn khí lưu điên cuồng, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng. Kinh Yến không đứng vững được, quần áo tung bay, bị kéo về phía Hồ Bất Quy. Tu vi nàng yếu kém, không bằng những người khác. Hư Sinh Hoa liền vội vàng kéo tay của nàng lui về phía sau. Khí tức của Hồ Bất Quy càng lúc càng mạnh, kiến mộc thần kiều đã nối liền tất cả thần tàng của gã lại thành một thể, tất cả thần tàng dung hợp. Lục đại thần tàng biến thành một tòa thần tàng thống nhất. Kiến mộc thần kiều sinh trưởng đến cực hạn, cứng rắn chống đỡ một thần tàng, thần kiều thần tàng. Hồ Bất Quy giống như là võ giả ở đấu ngưu giới khác, không có thần kiều thần tàng, mà bây giờ tán cây của kiến mộc lại hình thành ra thần tàng này. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến tu vi của gã tăng vọt. Lão nông cuối cùng lộ ra vẻ xúc động. Ông ta cố thủ ở đấu ngưu giới 2 vạn năm chính là vì giải quyết vấn đề khó khăn mọi người trong đấu ngưu giới thiếu sót thần kiều thần tàng, không cách nào phi thăng thiên cung này. Biện pháp mà ông ta giải quyết vấn đề khó khăn này chính là để cho mọi người trong đấu ngưu giới khổ luyện võ đạo, dùng võ nhập đạo, nguyên thần phi thăng thiên cung. Chỉ có điều trong 2 vạn năm qua, trước sau chưa từng có người nào làm được đến bước này. Cho dù 2 vạn năm qua không có ai có thể làm được dùng võ nhập đạo, nhưng cũng không có cách nào khiến nguyên thần phi thăng giống như lão nông. Những thần thông giả dùng võ nhập đạo bình thường là ở trên đường nguyên thần phi thăng, đánh mất lực lượng, nguyên thần ngã vào u đô, thần tử đạo tiêu. Trong những năm gần đây, Hồ Bất Quy là người trẻ tuổi duy nhất dùng võ nhập đạo. Từng Mục đột nhiên xuất hiện khiến cho Hồ Bất Quy làm được dùng võ nhập đạo, trở thành người duy nhất có hy vọng đi được con đường của lão nông. Nhưng mặc dù như vậy, khả năng Hồ Bất Quy có thể phi thăng thiên cung cũng cực kỳ bé nhỏ. Tiều Phu Thánh Nhân không có nói sai, Đấu Vũ Thiên Sư là người đứng đầu võ đạo từ xưa tới nay, không có người có thể sánh ngang được với ông ta. Hồ Bất Quy mặc dù cũng có hy vọng, nhưng chênh lệch cũng cực lớn. Lão nông thực ra thì cũng không coi trọng người được Từng Mục luôn miệng tán thưởng là Hư Sinh Hoa này. Thậm chí vừa rồi ông ta đã động tâm muốn một quyền đánh chết Hư Sinh Hoa, sau đó lại một quyền đánh chết Từng Mục. Nhưng hiện tại Hư Sinh Hoa liên thủ với Từng Mục, một hồi thao tác khiến cho lão ta hoa cả mắt, không ngờ khiến cho Hồ Bất Quy từ trong không trung sinh ra một tòa thần kiều thần tàng. Hồ Bất Quy cuối cùng đã có tòa thần tàng thứ bảy rồi. Không chỉ có như vậy, bảy đại thần tàng của Hồ Bất Quy nối liền thành một thể, tu thành một tòa thần tàng từ trước tới nay chưa từng có. Loại thành tựu này thậm chí có khả năng vượt qua lão nông. Hốc mắt của lão đột nhiên có chút ướt át, ánh mắt mơ hồ. Năm đó vào thời đại khai hoàng, cũng có một nhóm người trẻ tuổi như vậy, năng động giống như Từng Mục Hư Sinh Hoa hiện tại vậy, cũng tràn ngập ý nghĩ thiên hình vạn trạng như vậy. Giống như muốn thay đổi thời đại, muốn mang đến cuộc sống tốt hơn cho lê dân bách tính, muốn đẩy mạnh đạo pháp thần thông tiến bước. Năm đó những người đó kẻ thì chết, kẻ thì chạy trốn, kẻ lại ẩn cư, còn có những kẻ sống mơ mơ màng màng, còn có người biến thành tượng đá mặc cho gió táp mưa sa. Nhưng nhớ lại khoảng năm tháng này, trong lòng lão nông lại thấy nhiệt huyết sôi trào, thiêu đốt. Hồ huynh à, ngươi vừa đột phá tới cảnh giới thần kiều, tốt nhất là nên làm cho nó vững chắc hơn đã. Từng Mục nhìn thấy được nguyên thần của Hồ Bất Quy du ngoạn kiến một thần kiều, dự định bay vượt qua thần kiều trùng kích tới thiên cung, nên hắn liền ngăn cản. Hiện tại cảnh giới của huynh chưa ổn, nếu mà lập tức phi thăng thiên cung sẽ làm cảm ngộ cảnh giới thần kiều của huynh chưa đủ, cho dù phi thăng thành công cũng sẽ lưu lại một chút khuyết điểm đó. Khí thế của Hồ Bất Quy còn đang nâng cao, tu vi cũng càng lúc càng thâm hậu, càng lúc càng đáng sợ. Hiện tại tu vi của gã đã vượt qua gần như phần lớn cường giả cảnh giới thần kiều, chỉ có điều theo Từng Mục nói, gã còn có thể làm được tốt hơn nữa. Lão nông trầm giọng nói. Từng Mục nói không sai, Bất Quy nè, ngươi không cần nóng lòng. Ngươi cần phải ở cảnh giới thần kiều tìm hiểu mấy năm, sau đó mới phi thăng, lợi ích sẽ càng nhiều hơn. Mạnh mẽ phi thăng thiên cung, thành tựu của ngươi trong tương lai sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới lăng tiêu, vô duyên với đế tọa đó. Nguyên thần của Hồ Bất Quy dừng lại, từ phía xa nhìn nam thiên môn của thiên cung, cảm xúc trong lòng của gã không ngừng dâng trào. Cuối cùng, võ đạo nguyên thần của gã vẫn từ trên kiến mộc đi xuống, đứng ở dưới tàn cây. Đại tạ Hư sư huynh, Tần sư huynh có ơn tái tạo. Gã nhìn về phía hai người, xúc động bái tạ. Từng Mục cùng Hư Sinh Hoa vội vàng trả lễ, Kinh Yến mới cười, nói. Hồ sư huynh ạ, Thượng Thương học cung vừa thành lập, nhân thủ đang thiếu. Hồ sư huynh có hứng thú đến làm tế tử, giảng dạy cho sĩ tử hay không vậy? Hồ Bất Quy sảng khoái đáp ứng. Được. Từng Mục khẽ nói. Thiên địa đại đạo lại phát sinh thay đổi rồi. Mọi người lặng lặng đứng ở nơi đó, cảm ứng thiên địa đại đạo biến hóa rất nhỏ. Một tòa thần tàng chạy thẳng tới thiên cung, đây là thành tựu thiên cổ không có người nào làm được, là một hồi cải cách lớn lao. Nếu so với cải cách nguyên thần dẫn 18 kiếm thức thì rõ ràng cái này quan trọng hơn nhiều, có thể sánh ngang với biến hóa của thiên địa đại đạo khi mà Từng Mục cứu sống lại Thiên Âm Nương Nương. Lần này thiên địa đại đạo biến hóa tự nhiên, âm thầm ảnh hưởng tới sự vật, cũng sẽ không trực tiếp gây ra các loại hiện tượng kỳ lạ, sẽ không kinh động tới người đời. Nhưng tồn tại nhập đạo lại có thể ở một góc nào đó bất kỳ trong vũ trụ cảm ứng được cái loại biến hóa này. Lão nông suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Kiến một tiên thiên thần kiều của ngươi, tối đa chỉ có thể thay đổi người có tu vi nội tình như là Hồ Bất Quy thôi. Đối với những người khác không có bao nhiêu lợi ích cả. Ngoại trừ Hồ Bất Quy ra, không có người nào có thể tu thành kiến một tiên thiên thần kiều này. Hơn nữa kiến một thần kiều phiền phức như vậy, còn phải vận dụng thành tựu thuật số cực cao. Hơn nữa còn cần phải có cao thủ tạo hóa như Tần Mục tới hỗ trợ, căn bản không cách nào mở rộng ra ngoài mà. Hư Sinh Hoa nhíu mày, ông ta nói chính là chỗ tai hại của kiến một tiên thiên thần kiều. Mặc dù Hồ Bất Quy luyện thành môn công pháp này, nhưng mà Hư Sinh Hoa và tác dụng của Tần Mục còn lớn hơn nữa. Không có Hư Sinh Hoa và Tần Mục hỗ trợ, thì Hồ Bất Quy căn bản không có khả năng tu thành. Hư Sinh Hoa và Tần Mục đều là một tính tình không có khả năng mỗi ngày đều để ý tới người tu luyện kiến mộc thần kiều. Hai người bọn họ càng thích sáng lập công pháp, sau đó lại ném cho những người khác nghiên cứu. Vậy cho nên cần phải sửa đổi một chút. Ánh mắt của Tần Mục lóe ra ánh sáng trí tuệ, nhanh chóng nói. Kiến mộc tiên thiên thần kiều này dùng đến chính là đạo tâm chủng ma. Ta cảm thấy có thể tạm thời sửa đổi một chút, khiến cho thần thông giả hoặc là võ giả ở cảnh giới linh thai lại bắt đầu trồng kiến mộc. Kiến mộc sẽ theo thần thông võ giả trưởng thành mà sinh trưởng, đột phá từng tầng thần tàng. Như vậy tính nguy hiểm lại không lớn như vậy rồi. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa nhất thời sáng lên, vỗ tay hoan nghênh nói. Đúng vậy ha, cho nên chúng ta cần phải sửa đổi môn công pháp này một chút. Chỉ có điều ta không quá am hiểu chuyện sửa đổi công pháp, cái này cần nhờ giáo chủ tới hỗ trợ rồi. Sửa đổi công pháp thực ra là sở trường của ta đó. Tần Mục hoàn toàn không khiêm tốn mà nói. Ngươi vừa rồi trồng rễ và hạt giống kiến mộc cho hộ huynh, ta đã lĩnh hội được 7-8 phần công pháp kiến mộc tiên thiên thần kiều này rồi, còn có chút chi tiết không giải thích được. Hư huynh nói kỹ càng tỉ mỉ lần xem, ta sẽ xem nên sửa đổi như thế nào. Hư Sinh Hoa nói một lượt về kiến mộc tiên thiên thần kiều này, lướt qua mô hình thuật số. Gã không cần nói tới cơ cấu thuật số gì, bởi vì bản thân Tần Mục chính là chuyên gia về thuật số mà. Hai người cùng tiến tới, đi tới đi lui, ngươi một lời, ta một lời, thảo luận rất nhiệt tình, ném mọi người sang một bên. Lão nông căn bản là nghe không hiểu, Hồ Bất Quy và con trâu già cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ. Kinh Yến mới bất đắc dĩ thầm nghĩ, hai người bọn họ mà nghiên cứu, trong lòng lại không còn người nào khác mà. Trong thảo luận lần này lại lấy Tần Mục làm chủ, tư duy của Tần Mục linh hoạt, Hư Sinh Hoa chỉ có thể cố đuổi theo suy nghĩ của hắn. Hơn nữa tâm tư của Hư Sinh Hoa cũng muốn tỉ mỉ hơn Tần Mục, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu sót của Tần Mục. Hai người rất nhanh đã sửa chữa lại kiến mộc tiên thiên thần kiều này, từng người suy tính mấy lần sửa chữa lại chỗ sơ hở. Hư Sinh Hoa liếc nhìn Hồ Bất Quy ở bên cạnh, nghe như lọt vào trong sương mù, trong lòng của gã thoáng động, khẽ nói: Giáo chủ nè, ta vốn thấy hồ huynh có sức lực khỏe mạnh như vậy, cho rằng hồ sư huynh cũng là bá thể, không nghĩ tới lại không phải đó. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là bá thể rồi, tâm tư hắn đơn thuần, chuyên nhất chỉ tu luyện võ đạo thôi, không thông minh như chúng ta. Hai người giống như là thường giao cách cảm, liên tục gật đầu. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động. Hiện tại Tần huynh có tự nhận thua trong tay của ta chưa vậy? Ai là anh hùng còn cần phải kết luận nữa hay không đây? Tần Mục cười ha hả, hiếp mắt lại một cái rồi nói. Một mình ta thật sự là không có trí tuệ bằng nhiều người các ngươi rồi, ta cam bái hạ phong. Hư Sinh Hoa nhướng nhướng lông mày. Nhiều người? Tần Mục thản nhiên nói. Nếu không phải ngươi mời tới đám người Tiều Phu lão sư, Tinh Ngạn, Lâm Hiên tự mình sáng lập ra môn công pháp này, ta tự nhận ta là ngụy bá thể, ngươi mới là bá thể thực sự. Chỉ có điều ngươi mượn trí tuệ của bọn họ mới có khả năng sánh ngang cùng với ta, còn kém ta như vậy. Dù vậy Hư huynh cũng rất giỏi rồi, không hơn ta được đâu. Hư Sinh Hoa rầu rĩ. Hồ Bất Quy thì căn bản không biết hai người bọn họ đang nói cái chuyện gì. Gã chỉ có thể cảm giác được tu vi của mình còn có thể nâng cao được. Một hít thở thôi cũng cảm giác lực lượng của mình hùng hậu đang dâng trào ở bên trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi thực lực của gã đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nếu như gã muốn khiến cho nguyên thần phi thăng thiên cung, chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới gã cuối cùng lại sẽ trở thành người đầu tiên trên thế gian làm được chuyện phi thăng tới thiên cung này. Gã rất nhanh lại gặp phải một vấn đề nan giải đầu tiên sau khi mình đột phá. Gã vội vàng dò hỏi. Thiên sư, cảnh giới thần kiều tu luyện thế nào vậy? Sắc mặt của lão nông đỏ lên, nói không ra lời. Lão cũng không có thần kiều, chưa từng có cảnh giới thần kiều này, tất nhiên cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Nhưng mà lão trời sinh tính cao ngạo, bảo lão ở trước mặt vãn bối thừa nhận cũng không hiểu, lão ngược lại là không có mặt mũi này. Sau một lúc lâu, lão nông mới lúng ta lúng túng nói. Cái này người chắc hẳn nên được thỉnh giáo đám người Tần Mục và Hư Sinh Hoa đi. Hồ Bất Quy nhìn về phía Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa, chỉ thấy hai thiếu niên này lại cùng tiến tới, nói nhỏ, viết viết vẽ vẽ một chút. Gã đi ra phía trước lại nghe không hiểu hai người đang nói cái chuyện gì. Tần Mục và Hư Sinh Hoa viết xuống bí quyết kiến một tiên thiên thần kiều sau sửa đổi, từng người sao chép một phần lại bắt đầu sáng tác ra rất nhiều ý nghĩ, cảm thấy các cảnh giới ngũ diệu, thức tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều đều có thể tu luyện kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Chỉ có điều hạt giống kiến mộc này cần phải có lớn có nhỏ, bởi vậy cần phải sửa đổi công pháp này nhiều hơn. Trên cơ bản, kiến mộc tiên thiên thần kiều ở mỗi một cảnh giới này đều có chỗ khác biệt. Hơn nữa cảnh giới càng cao, tu luyện càng nguy hiểm, Đến cảnh giới sinh tử lại cần phải có thân thể nguyên thần cường đại như Hồ Bất Quy mới có khả năng chịu được. Đến cảnh giới thần kiều, muốn tu thành kiến một tiên thiên thần kiều này gần như là không có khả năng. Ta có một biện pháp có lẽ có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hùng Tích Vũ Tây Cung chủ của Thiên Cung ở Thổ Chân có dạng thần tự nhiên công, có thể làm được dạng vật có linh, dạng vật có thần. Nàng khống chế nguyên khí cũng đạt tới trình độ trở về chân thực. Nếu nàng có thể khống chế pháp môn chân nguyên dung nhập vào trong kiến mộc thần kiều, khống chế áp lực, như vậy lại có thể khiến cho tỷ lệ thần thông giả cảnh giới thần kiều còn sống tăng thêm rất lớn rồi. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa cũng không khỏi sáng người, cười nói: Thượng Thương Học Cung của ta cùng Chân Thiên Cung là hàng xóm mà, vừa lúc có thể thỉnh giáo nàng ta rồi. Hai người tiếp tục nghiên cứu, trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác nữa, đối với chuyện bên ngoài lại chẳng quan tâm. Đợi đến khi bọn họ chỉnh đốn ra bí quyết kiến một tiên thiên thần kiều ở các cảnh giới này, đó là chuyện của hơn 10 ngày sau rồi. Thượng Thương Học Cung đã xây xong, cung điện trùng trùng điệp điệp, san sát nối tiếp nhau, hành lang lướt ngang qua không trung. Thiếu nữ Tây Thổ có cái nhìn rất độc đáo đối với cái đẹp, khiến cho học cung này được trang trí tràn ngập tình thơ ý họa. Trang giấy mà Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa ghi chép chồng chất giống như núi, công pháp của mỗi một cảnh giới đều vừa dày vừa nặng, hơn nữa còn có rất nhiều chi tiết vấn đề vẫn chưa có giải quyết được. Hư huynh không phải là muốn xây Thượng Thương Học Cung sao? Vậy hãy để cho sĩ tử của Thượng Thương Học Cung tới tu bổ những công pháp cảnh giới này đi, đối với bọn họ cũng là một thử thách đó. Tần Mục lười biếng duỗi thắt lưng cười nói: Ta đáp ứng Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ phải đi với nàng tới gặp Thiên Âm nương nương rồi, hiện tại cũng nên đi rồi. Hư Sinh Hoa có chút không tình nguyện nói: Nếu ngươi có thể ở lâu thêm mấy ngày, như vậy chúng ta có thể nghiên cứu ra rất nhiều thứ hơn. Nói vậy Thượng Thương Học Cung ta lại có thêm nhiều thứ độc đáo thu hút sĩ tử của Tây Thổ rồi. Tần Mục mới cười nói: Còn có hộ huynh ở chỗ này dạy võ học, Tề Cửu Nghi cũng trốn đến Thượng Thương, ngươi mời hắn đi ra, bản lĩnh của hắn cũng cực cao đó. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói: Tề Cửu Nghi là người của Thiên Đình Ngoại Vực, làm sao có thể giúp ta thành lập học cung chứ. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của Long Mập đó, lại cùng Điền Thục Thiên Dương kết bái nữa, bảo Long Mập cùng ngươi đi tới, hắn từ chối không được đâu. Hư Sinh Hoa mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía Long Kỳ Lân: Vậy phải nhờ Long đậu hữu mấy ngày rồi. Long Kỳ Lân nghe như vậy trong lòng vui mừng khác thường, lại ung dung thản nhiên nói: Có thể mượn ta, chỉ có được một ngày ba bữa phải quản cho ăn no. Giáo chủ đã để ta đói nhiều ngày rồi, tiền công phải tính trước. Hư Sinh Hoa mới nói: Ta cũng có nghiên cứu về y thuật đan thuật nữa, không thể thiếu lợi ích cho đạo huynh đâu. Lúc này Long Kỳ Lân mới yên tâm: Sau này nếu như lại đói bụng, ngược lại có thể đội Hư Sinh Hoa chút khẩu phần lương thực. À phải rồi, Hư Sinh Hoa dễ nói chuyện hơn, không biết hắn có nguyện ý cùng ta kết bái làm huynh đệ hay không ha. Nếu hắn cùng ta kết làm huynh đệ, khẩu phần lương thực của đời này cũng có rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, âm thầm tính toán. Lão nông đi tới ho khan một tiếng: Ta cũng muốn ở lại chỗ này mấy ngày, Hư tiểu hữu kêu cô giúp đấu ngưu cùng ta một chuyện lớn như vậy, ta cũng cần biểu thị một chút. Hư tiểu hữu ở trên thần thông pháp thuật có thành tích rất lớn vậy, nhưng ta quan sát thấy thành tựu của người ở trên thân thể của chúng thiếu sót ngờ. Ta lưu lại thêm mấy ngày lại chỉ điểm thân thể người lên phương diện tu hành. Hư Sinh Hoa cúi người đa tạ thỉnh giáo: Ta thực sự có nghi vấn khó xử, muốn thỉnh giáo tiền bối. Tần giáo chủ đã truyền ra Tổ Long Thái Huyền Công, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh và Đế Thích Thiên Dương Phật Kinh. Ta cũng nghiên cứu qua những môn công pháp này rồi, nhưng mặc dù ta cũng tu luyện đó, chẳng biết tại sao thành tựu trên phương diện thân thể lại vẫn kém hơn Tần giáo chủ. Tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không vậy? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, dừng bước lại nói: Ta đột nhiên nhớ tới, ta không rời khỏi Long Mập được, ta phải ở lại đây mấy ngày đó. Hiển nhiên là hắn cũng động tâm muốn nghe giảng. Dù sao lão nông cũng là đấu vũ thiên sư của thời đại khai hoàng, thiên sư có chiến lược đứng đầu, một trong mấy đế tọa được mọi người của thời đại khai hoàng đều biết tới. Cho dù Tiều Phu cũng nói thành tựu của đấu vũ thiên sư ở trên võ đạo không ai có thể sánh bằng, ngàn dọc mấy trăm vạn năm cũng tìm không được người nào có thành tựu giống như gã vậy. Nếu có thể nghe gã giảng giải thì mình khẳng định sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Lão nông liếc mắt nhìn hắn nói: Ngươi đã từng dùng võ nhập đạo, đạo của ngươi không thích hợp đi theo ta nữa. Mạnh mẽ học theo đạo của ta ngược lại khiến cho ngươi lầm đường lạc lối. Ngươi đi đi thôi. Tần Mục không đi, lúng ta lúng túng nói: Nghe một chút cũng đâu có gì đáng lo đâu. Hơn nữa Hồ huynh có thể tu thành thần tàng vậy, ta cũng có công lao rất lớn. Ta lại nghe một chút, ta cũng đâu có luyện đâu. Trên trán của lão nông xuất hiện gân xanh. Ngươi là đệ tử của đống củi, ta sẽ không dạy cho ngươi, bằng không lại sẽ bị cái tên đống củi kia mạo nhận công lao nữa. Tường Mục đang định nói thêm, lão nông nhìn về phía con trâu già, nói: Tam đa nè, ngươi đưa hắn đi gặp Thiên Âm nương nương đi. Con trâu già đáp ứng, pháp lực tuôn ra, Tường Mục không thể làm theo ý của mình rơi vào trên lưng trâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trâu già này đưa mình đi. Thượng Thương Học Cung càng lúc càng xa, Tường Mục thầm than một tiếng, có chút rầu rĩ không vui. Phía xa có các thiếu nữ của Tây Thổ vừa múa vừa hát, hát đối bày tỏ tình cảm ái mộ, ngưỡng mộ đối với nam hài trong lòng, nhưng mà Tường Mục không thể nâng cao tinh thần được. Con trâu già mới cười, nói: Trần sư đệ, lão gia thật ra không có không chịu nổi như vậy. Hắn không phải là không nguyện ý truyền công pháp của hắn cho ngươi, mà lúc trước hắn thực sự bị đại thiên sư khiến cho buồn nôn. Tần Mục hiếu kỳ: Tiểu phu lão sư lúc trước từng mạo nhận công lao của đấu vũ thiên sư hả? Con trâu già mới nói: Đại thiên sư thật ra là không có mạo nhận công lao, chỉ là danh tiếng của đại thiên sư quá lớn, người khác rất thích đổ hết tất cả công lao lên trên đầu quán. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, lão gia vẫn không đến mức tức giận, nhưng mà nhiều lần công lao đều thuộc về hắn, lão gia tất nhiên là không nhịn được rồi. Thì ra là như vậy. Tần Mục mới thử dò xét: Tam đa sư ca nè, công pháp sư ca tu luyện có phải là công pháp của đấu vũ thiên sư hay không vậy? Ông ta không dạy ta, sư ca có thể dạy ta không vậy? Ngưu Tam Đa do dự một chút, nói: Công pháp của ta cũng không phải là không thể truyền cho ngươi, chỉ có điều ta vẫn chưa học hết đấu võ thiên công của lão gia. Ta là yêu mà, chỉ là khi nhìn hắn luyện công lĩnh ngộ con đường của mình, sau đó càng ngày chạy càng xa, lúc này mới tu thành cảnh giới lăng tiêu. Ngươi là nhân tộc, ngươi học công pháp của ta hơn phân nữa là vô dụng thôi. Mỗi người đều có con đường của mỗi người, đi theo con đường của người khác vĩnh viễn cũng không thể theo kịp người khác đâu. Hư Sinh Hoa là thành tựu thân thể quá kém, cho nên lão gia dạy hắn, nhưng mà thành tựu của ngươi đã là số 1 số 2 trong thế hệ trẻ tuổi này rồi. Tần Mục chỉ đành phải thôi. Hắn tĩnh tâm lại, nguyên thần đo lường thần tàng của mình, nhớ tới những số liệu kế tiếp. Đợi đến khi con trâu già rời khỏi Tây Thổ đi tới Đại Khư, Tần Mục đã sửa sang lại số liệu thần tàng của mình. Con trâu già chở hắn tiếp tục đi về phía trước, mặt trời đã ngã về phía Tây. Con trâu già vội vàng bước chân nhanh hơn, thầm nghĩ: Nếu kịp còn có thể trở về bên cạnh lão gia trước khi mặt trời xuống núi. Gã là tồn tại cảnh giới lăng tiêu, nhìn chung toàn bộ thời đại khai hoàng, cường giả như vậy cũng có số lượng có hạn thôi. Tốc độ của gã tất nhiên nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, trong lòng con trâu già đột nhiên có cảm giác, vội vàng giảm tốc độ của bước chân, quay đầu nhìn về phía Tần Mục, gã không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy lúc này thần tàng của Tần Mục mở ra, một gốc kiến mộc mọc rễ nảy mầm đang bay nhanh trưởng thành. Con trâu già bị dọa cho giật mình. Hắn chỉ có một mình lại dám tu luyện như vậy, nếu xảy ra chuyện không may vậy, ta căn bản cứu không được hắn mà. Trở lại, quay trở về Thượng Thương Học Cung. Gã vừa mới nghĩ tới đây, kiến mộc trên đại lục linh đài của Tần Mục đã sinh trưởng đến lục hợp thần tàng, khiến từng thần tàng được đả thông, ba tòa thần tàng trực tiếp nối thành một thể. Tiếp theo kiến mộc xuyên thẳng qua tường bao quanh của thiên nhân thần tàng, xuyên qua thiên nhân thần tàng, năm đại thần tàng lại hòa làm một thể. Khí tức của Tần Mục tăng vọt, không ngừng tăng lên. Con trâu già khẩn trương nhìn hắn, không có phát hiện hắn có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này mới yên lòng lại, thầm nghĩ: Ta quên ha, cảnh giới tu vi của hắn là cảnh giới thiên nhân, thấp hơn so với Hữu Bất Quy một cảnh giới, bởi vậy tính nguy hiểm là nhỏ hơn rất nhiều. Mà không đúng, nếu hắn là cảnh giới thiên nhân, như vậy vì sao tu vi thực lực của hắn không kém hơn Hữu Bất Quy? Có nguy hiểm, hắn nhất định có nguy hiểm. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, năm đại thần tàng khác bất chợt hiện ra rõ ràng. Đây là năm đại thần tàng của ma đạo. Trong năm đại thần tàng này không ngờ có một gốc kiến mộc ma đạo, giờ phút này gốc kiến mộc cũng đã sinh trưởng đến trong thiên nhân thần tàng. Tần Mục rên rỉ một tiếng, toàn thân đột nhiên trở nên khô quắt xuống, gần như không còn cơ bắp, chỉ còn lại có da và xương. Ngưu Tam Đa đang muốn quay đầu lại chạy về phía Thượng Thương Học Cung, nhưng vào lúc này quanh thân của Tần Mục có phù văn tung bay, không ngờ in về phía nguyên thần của hắn, khiến cho một số phần thân thể và nguyên thần của hắn gần như tan vỡ, rất nhanh đã ổn định lại. Hắn có thể tự trị liệu cho mình hả? Ngưu Tam Đa cảm thấy khó có thể tin nổi, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục cõng hắn chạy về phía trước. Trời dần dần tối, gã cách Thái Hoàng Thiên cũng càng lúc càng gần, trong lòng thầm nghĩ: Thiên Âm Giới ở nơi nào chứ? Ta chỉ mới nghe nói qua chỗ này, lại chưa từng đi qua mà. Chỉ có điều Tần sư đệ bây giờ đang ở trong thời kỳ mấu chốt, ta không có tiện đánh thức hắn mà.